Đã nhiều ngày như vậy, không biết nàng ở đấy vong xuyên thế nào. Đấy xong không có ích chi hồn. Con lo lắng, không biết bọn họ có thương tổn tỷ phủ hay không. Nước sông vong xuyên hà, sinh sôi không ngừng. Con lo lắng. Cho dù cậu ra tay, cũng không nhất định có thể cứu được tỷ phủ. Phương Mẫu hơi giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lưu Quang. Sau đó mở miệng nói. Tiểu phủ kia, lần trước ở hội vàng đào, ta cũng gặp qua một lần. Nàng quá thật, có thể khiến con nóng ruột nóng gan sao? Nhớ tới hội bằng đào lần trước, Lưu Quang không khỏi cười khẽ. Khi đó hắn vì thoát thân, mới sử dụng đòn sát thủ, làm nũng với Vương Mẫu. Trước đó hắn đã nói với Tiểu Vũ, chuyện này ngàn vạn lần, không được truyền xuống địa phủ. Nếu không, hắn làm sao làm lão đại, thật sự rất mất mặt mà. Không nghĩ tới, bọn họ vừa về tới địa phủ. Nha đầu kia, liền sợ người khác không biết, ngày ngày đi khắp nơi phao tin. Sao lại vì để cho nàng ngừng mở miệng? Hắn còn phải ký vài hiệp ước, bất bình đẳng. Tỉ như, về sau tất cả canh của Mạnh Bà đều do hắn ngăn chặn. Trung lão đại mặt tối sầm, hắn phải ra mặt giải quyết. Nếu tiểu hắc tiểu bạch gây sự với nàng, tiền phạt bọn họ quét dọn nhà vệ sinh, tặng thêm một nồi canh Mạnh Bà. Nếu tiểu thôi nói, chi hồ giả giả với nàng, đem lượng công việc của hắn tăng gấp 10 lần, hủy bỏ tất cả ngày nghỉ của hắn. Mợ, có thể người cảm thấy nàng thật bình thường so với những tiên tử thiên giới. Nàng căn bản chẳng là gì, lại chẳng có ưu điểm nào. Bình thường còn thích hồ nháo, nói chuyện lớn tiếng, tác phong làm việc tùy tiện. Các người cũng chỉ biết khuyết điểm của nàng, không có ai biết. Thật ra, nàng vô cùng tốt. Lúc đầu nghe nàng líu ríu bên tai, có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng lâu ngày sẽ thành thói quen. Phương Mẫu nghe Lưu Quang nói như vậy, liền cảm thấy hứng thú. Thế thì, con cùng mợ, nói một chút chuyện xưa của nàng đi. Lưu Quang khẽ trầm tư, lẩm bẩm nói. Người không biết đó thôi, nàng làm nhiều việc mà người không cách nào tưởng tượng được đâu. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, thích nhất là đi đến cầu Nại Hà. Phàm là ai muốn bước lên cầu để đi vào luân hồi, nếu thấy đối tượng bộ dáng giàu có, nàng liền bước tới, hô cướp. Người nhát gan một chút, sẽ đáp ứng nàng. Nàng muốn cái gì, đối phương sẽ báo mộng cho người nhà đố gửi đến. Người không nhát gan, sẽ tranh cãi với nàng. Hỏi dựa vào cái gì, mà uy hiếp họ cống nạp cho nàng. Người đoán, nàng trả lời như thế nào? Phương Mẫu ngẩn ra, lắc đầu không biết. Lưu Quang phát lên cười, bộ mặt vui vẻ. Nàng nói, cầu này do ta xây, đường này do ta mở. Nếu muốn qua cầu, để lại tiền mua đường. Sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người bị cướp, lớn lối nói, không do tiền cũng được, vậy thì ngươi xuống vong xuyên hà mà bơi qua. Phương Mẫu cùng Lưu Quang trò chuyện vui vẻ về tiểu nha đầu. Một lúc sau, thiên đế từ bên ngoài đi vào. Phương Mẫu thấy thiên đế, đứng dậy hành lễ nói, bệ hạ, người đã trở lại. Xem bộ dáng người, tâm tình tự hồ tốt hơn nhiều rồi. Thiên đế vừa đi, vừa mỉm cười. Đúng vậy, mới vừa giải quyết chuyện, đã quanh quẩn trong lòng nhiều năm, hiện tại, thoải mái hơn nhiều. Lưu Quang không hiểu thiên đế nói gì. Thấy hắn đi tới, mắt lạnh đảo qua hắn một cái, lạnh lùng nói. Lão đầu, chớ lề mề, đã có biện pháp của người chưa? Thiên đế trợn trắng mắt nhìn hắn, ngồi xuống, quỷ quốc nói. Ta có thể không có cách nào sao? Không có cách, ngươi không sẽ phải chém ta à? Ta chính là không có cách, cũng phải nghĩ ra biện pháp nha. Dù sao trong lòng ngươi, người cậu này cũng không bằng tiểu vũ. Nàng là bảo vật, còn ta chỉ là cây cỏ. Hừ, thiên đế thoáng cái, đã có phục lại tính khí trẻ con. Hai chân chéo ngoẩy, thần tính khó chịu. Còn kém không hô lên, không có hoa, không có cây cao. Ta là một gốc cây nhỏ bé, không người nào biết. Lưu Quang lập tức tức cười. Cậu này, thật sự không biết do nhân tố nào tạo thành. Điểm này cũng như đầu tiểu vũ kia, có chút giống nhau. Lúc thì bình thường, lúc lại bị điên. Phương Mẫu đi đến, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo thiên đế, cười nói. Được rồi, người lớn như thế rồi, còn cùng tiểu hài tử Quang Nhi, sau đó làm gì, nhanh chóng đi cứu người thôi. Hừ, thiên đế lại hừ nhẹ, nghẹn ngẹn miệng, không căm lòng nói. Dựa vào ta, đúng là không cứu được. Dù sao nước vong xuyên hà, sinh sôi không ngừng, có thể pháp lực của ta cũng không làm gì được. Người, vậy làm sao bây giờ? Lưu Quang sốt ruột, nếu thiên đế cũng không cứu được tiểu phủ, Vậy phải làm gì? Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói hết. Thiên đế giống như là cố ý, trầm trừ không chịu mở miệng. Nội tâm Lưu Quang rối rắm không thôi. Nghĩ cứu người lên rồi, thế nào cũng phải làm cho mấy người trên thiên đình không ai được yên. Đầu tiên chính là cái vị nhị lăng thần kia. Khụ khụ, cố ý ho nhẹ hai tiếng. Thiên đế cuối cùng mở kim khẩu. Nếu muốn cứu tiểu nha đầu kia, trừ phi trong nháy mắt hút khô nước sông Xuyên Hà, nhưng lúc đó xông vào Vong Xuyên đem người kéo lên, nếu tốc độ không đủ nhanh, cứu người không được, chính mình cũng xong đời. Thiên đế ung dung nói. Phương Mẫu nghe mà cả kinh, vừa định nói Lưu Quang không nên tự mình mạo hiểm, thì Lưu Quang đã vượt lên trước một bước, mở miệng nói. Được, con đi cứu người, nếu không cứu được, tốt xấu gì, con có thể ở cùng nàng. Chỉ là người nói trong như mắt, hút khô nước không xuyên hà, người nào có thể làm được. An ủi vỗ phổ mua bàn tay Vương Mẫu, ý bảo nàng yên tâm. Thiên đế búng ngón tay, mở miệng nói. Tứ Hải Long Vương, quả thực, đối với nước, tìm Tứ Hải Long Vương nhất định có thể ứng phó được. Lưu Quang gật đầu một cái. Việc không nên chậm trễ, người nhanh triệu Tứ Hải Long Vương đến thiên đình, sau đó theo con xuống địa phủ của người. Thiên đế lười biếng duỗi lưng một cái. Gấp gáp gì, cơm trưa ta còn chưa ăn đấy. Dù sao nha đầu kia, tạm thời nửa khắc nữa, cũng không chết được. Nhưng ta nghe Dương Tiễn nói, ngươi cho nha đầu kia một con ma yểm chi nhãn. Người, tiểu tử chết toi này, mà tính thức tỉnh, cũng không thông báo cho ta một tiếng. Lưu Quang nhíu mày, không khách khí trả lời. Con bị sao mà phải nói, với lão đầu đáng chết như người. Ai biết lão đầu đáng chết như người, trong lòng nghĩ cái biến thái gì? Làm không được, cũng không lấy một tiếng, để cho con biết đường phong ấn. Thay vì dành nhiều thời gian đi lo chuyện bao đồng, người nên quan tâm đến mợ nhiều hơn đấy. Phương Mẫu đứng ở giữa, thấy hai người bọn họ lại cãi vã ầm ĩ. Biết điều, chính là im lặng không lên tiếng. Dù sao bọn hắn cũng đã quen cãi vã, nhìn thấy mặt nhau mà không cãi vã, phỏng chừng sống không nổi. Ai nha nha, thiên đế đứng lên, sắn sắn tay áo. Người, tiểu tử chết tôi này, muốn tạo phản à? Ngươi đừng quên, tánh mạng tiểu tình nhân kia của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta đấy. Ta không nói, xem ai mời Tứ Hải Long Vương cho ngươi. Lưu Quang cười nhạt một tiếng. Con cũng không phải không có cách. Bốn lão già đó, nếu không dám hỗ trợ, con liền đem những binh tôm tướng cá trong biển bọn họ, coi như hải sản, mà nấu toàn bộ. Thiên đế cau mày, cắn môi dưới, bộ dáng hỗn hển như muốn khóc. Lưu Quang đút tay vào túi quần, nhướng mày nói. Thế nào? Người ăn cơm trưa trước, hay giúp con tìm người trước? Thiên đế xoay mặt, lễ hừ nhẹ một tiếng. Không ăn, ta bị ngươi làm cho tức no rồi. Người đâu? Người đâu? Đi mời Tứ Hải Long Vương lên thiên đình cho ta. Địa phủ, Tiểu Bạch ngồi ở trên cửa đại điện, tay chống cằm, bộ dáng trông chờ mòn mỏi. Tiểu Thôi nhàm chán, đếm ngón tay, xem coi đây là ngày thứ mấy. Trung Quỷ hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng thở dài. Tiểu Hắc ở ngoài đại điện, bắt đầu ném xiềng xích cao giọng quát. Ngươi mau trở lại, chúng ta chịu đựng hết nổi rồi. Ngươi mau trở lại địa phủ, có ngươi mới đặc sắc. Phịch một tiếng, một viên đá chuẩn xác đập vào đầu Tiểu Hắc. Quỷ kêu gào cái gì? Ngươi hét như vậy, quỷ mới trở lại. Tiểu Bạch gãi gãi lỗ tai, vẻ mặt khinh thường. Tiểu Hắc sờ sờ đầu, vô tội nói. Vốn mọi người chính là quỷ mà. Trở lại, đã trở lại. Từ Sinh Tử Môn, hai bóng dáng nhanh chóng chạy tới. Đã trở lại, Trung Quỳ lập tức phản ứng. Đẩy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi, chạy lên hai bước đối với Si Mị võng lượng nói. Trở lại, là lão đại trở về. Si Mị kích động gật đầu. Đúng đúng, là lão đại trở lại. Võng lượng ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Không chỉ lão đại trở lại, còn mang theo Tứ Hải Long Vương cùng nhau trở về. Trung Quỳ thật sâu, thở ra một hơi, mặt đầy kích động tươi cười, hướng Sinh Tử Môn, nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, rốt cuộc lão đại cũng trở lại. Nếu đã trở lại, liền đại biểu không gây ra chuyện gì. Hay, hắn trở lại mới thả lỏng được tâm tình căng thẳng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi bị Trung Quỳ đẩy mạnh, cả người chao đảo. Còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe tiếng Tiểu Hắc chậm chạp hô to. Ha ha ha, lão đại trở lại. Không nghĩ tới, ta đây hô rất là chính xác nha. Sớm biết vậy, mấy ngày trước,